chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1454. Niệm Sơ nhường con thôi. Mau đi giúp anh một tay đi. Lâm Quân nhìn Hạ Ly. Mở miệng nói, đương nhiên Hạ Ly biết điều đó nên cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Con đi ạ. Cô bé chạy thẳng tới nhà bếp giúp Lâm Niệm Sơ rửa bát. Hạ Ly rất hiểu chuyện. Là em dạy tốt. Lâm Quân mỉm cười. Véo mặt Lê Nhật Linh. Em đi gọt trái cây. Lê Nhật Linh đứng lên. Nhìn Lâm Quân một cái. Em không cần đi giúp Hạ Ly đâu. Lâm Quân liếc mắt một cái đã nhìn ra ý định của Lê Nhật Linh. Nhưng ngón tay Hạ Ly bị thương mà. Không thể chạm vào nước được. Trong nhà có găng tay. Nhưng mà, còn có Niệm Sơ giúp con bé. Lúc này, Lê Nhật Linh không tìm được lời phản bác gì nữa. Cô không thể làm gì khác hơn là thở dài nhìn Lâm Quân. Vậy em đi gọt trái cây. Được chưa? Đi sớm về sớm. Trong mắt Lâm Quân tràn ngập ý cười. Dịu dàng gật đầu với Lê Nhật Linh. Niệm Sơ, đũa phải để ở đâu? Niệm Sơ, trên khăn toàn nước là nước. Niệm Sơ, Lê Nhật Linh vừa bước chân vào nhà bếp đã nghe thấy tiếng ríu ra ríu rít của Hạ Ly. Rửa bát ở đâu chứ? Rõ ràng là vào quấy rối Lâm Niệm Sơ mà. Được rồi, em đừng nghịch nữa. Ngoan ngoãn ngồi đó chờ anh rửa xong thì chúng ta sẽ ra ngoài nhé. Lâm Niệm Sơ nhìn Hạ Ly. Vỗ võ đầu cô bé. Tiếp tục mở nước nóng lên. Hạ Ly lắc đầu. Không được. Cha đã phái em tới giúp anh rồi. Mẹ, sao anh lại tới đây? Hạ Ly nói được một nửa. Thấy Lê Nhật Linh thì sợ hết hồn. Vội vã giấu cái thìa mình làm vỡ ra sau lưng. Không cần giấu nữa. Mẹ nhìn thấy hết rồi. Thế mẹ tuyệt đối không được nói với cha con đâu nhớ. Nếu không con lại bị cười nhạo. Vẻ mặt chờ mong của Hạ Ly khiến Lê Nhật Linh không nỡ từ chối. Mẹ biết rồi. Nhưng mà con ở đây cũng không giúp được gì. Rốt cuộc là Niệm Sơ rửa bát hay con rửa đấy hả? Đương nhiên là con rồi. Niệm Sơ chỉ đang giúp đỡ con thôi. Hả? Được rồi. Con thừa nhận là Niệm Sơ làm. Nhưng con không biết mà. Hạ Ly bất đắc dĩ thở dài. Vậy mau học đi. Không biết rửa bát thì con có thể lau khô đĩa rồi bỏ vào ngăn kéo. Tuân lệnh mẹ. Hạ Ly làm một động tác chào của quân đội không đúng tiêu chuẩn cho lắm. Mau làm đi, mẹ đi gọt trái cây cho các con. Rửa xong là có thể ra ăn luôn rồi. Lê Nhật Linh xoa đầu Hạ Ly. Gọt được một nửa đĩa trái cây thì đột nhiên nhớ ra vừa nãy cô vào đây là định giúp Hạ Ly. Sao lại biến thành dạy dỗ rồi? Chẳng lẽ người làm mẹ đều như vậy sao? Không nhịn được mà lải nhải. Lê Nhật Linh càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Nhưng bản thân cô không thấy phản cảm chút nào. Cô lắc đầu một cái. Không nghĩ mấy chuyện này nữa. Nhưng cô lại càng muốn khôi phục trí nhớ hơn. Không vì những thứ gì khác. Chỉ vì mấy đứa trẻ. Suốt 5 năm qua cô không ở bên cạnh mất đứa. Cũng không nhớ dáng vẻ hồi bé của mấy đứa nữa. Nếu không cô bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy. Quên mất nhiều thứ như thế. Chẳng phải rất tiếc nuối sao? Cách chương.